sư tôn của ta siêu vô địch, chương 235, đào chân tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhã gian, bầu không khí xấu hổ đối với Tần Như Vận tới nói, có chút thẹn thùng, dù sao đang cùng ý chung nhân đơn độc ở chung thiết đại trụ rất bực bội, bởi vì thịt rượu chậm chạp không có lên. Két, sơ qua, phục vụ viên đẩy cửa vào, các loại mỹ vị món ngon cùng nhau lên bàn. Tần Như Vận nhân cơ hội này, muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy thiết đại trụ đã gấp không thể chờ bắt đầu ăn, bộ dáng kia tựa như là đói bụng vài ngày. Hắn rất đẹp, Tần Như Vận ở trong lòng nghĩ đến, gương mặt dần dần đỏ lên. Thiết đại trụ thì không có đi để ý tới nàng, toàn bộ hành trình đặt ở trên đồ ăn, bởi vì ăn quá nhanh kém chút nghẹn lại. Ăn từ từ, Tần Như Vận cười nói, không có người dành với ngươi. Đùng, chấp nhận chén rượu buông xuống, thiết đại trụ trừng mắt nàng nói. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Không có nha, khách ngươi cũng không dám. Bẹp bẹp, thiết đại trụ toàn thân tâm đầu nhập ăn uống bên trên. Tần Như Vận nâng má, nhìn hắn ăn như hổ đói. Đổi lại người bình thường, có muội tử chủ động mời khách ăn cơm, tối thiểu phải hỏi một chút ngươi làm sao không ăn. Thiết đại trụ ngược lại tốt, ngay cả câu nói đều không có nói, rất nhanh liền đem cả bàn mỹ thực toàn ăn sạch sẽ. Thiết tráng sĩ ăn no chưa? Lửng dạ, vậy lại đến một bàn. Thiết đại trụ quệt quệt mồm, đứng lên nói. Đại trượng phu không ăn đồ bố thí, thịt rượu đều ăn sạch sẽ, có mặt nói lời này. Chuẩn tiên địa có rất nhiều chỗ chơi tốt, nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi. Không hứng thú, thiết đại trụ không thèm để ý nàng, đẩy cửa phòng ra rời đi. Tần Như Vận trên mặt có thất lạc nhưng vội vàng cười đuổi theo, kết quả vừa đi ra cửa phòng, lại nghe hắn nói. Đừng quân lấy ta, đừng đến phiền ta. Chấm, nha, Tần Như Vận đứng nghiêm, mắt tiễn hắn rời đi. Ý chung nhân như thế mâu thuẫn ta, nhất định là có nguyên nhân, nhất định là ta làm chưa đủ tốt. Hắn thích ăn, ta có thể tự tay cho hắn làm nha. Muốn đến tận đây, Tần Như Vận vội vàng rời đi tiểu lâu, sau đó tiến về lân cận cửa hàng mua một bản thực đơn, dự định sau này trở về hảo hảo nghiên cứu. Nhanh như vậy đã ăn xong, mượn cớ chạy đi Lâm Thích Thẳng nhìn thấy thiết đại trụ trở về, trên mặt hiền hiện kinh ngạc. Chính mình cố ý cho các ngươi kiến tạo thế giới hai người, cái này không được ăn vào hoàng hôn mới trở về sao? Nói nhảm, thiết đại trụ nói, cũng liền hơn 10 đạo đồ ăn, không đủ ta nhét kẽ răng đâu. Lâm Thích Thẳng im lặng. Đại sư huynh khẳng định toàn bộ hành trình ăn cơm, không cùng Tần thành chủ nói chuyện phiếm a ai. Gia hỏa này thật không có cứu được. Trong phòng, Thẩm Thiên Thu xếp bằng ở giường, vẫn thu lấy bảng bạc tiên khí thể nội thuộc tính đặc biệt kia tại cường hóa về sau, đã có ngưng tụ tinh hạch dấu hiệu. Chẳng lẽ là tiên hạch? 3000 thế giới võ đạo hệ thống bên trong, linh khí ngưng tụ linh hạch, nguyên khí ngưng tụ nguyên hạch, mà tiên khí này có thực chất hóa khả năng, hẳn là tiên hạch. Chậc chậc, Thẩm Thiên Thu cảm khái nói. Ta cái này còn không có phi thăng đâu, trước hết một bước ngưng tụ ra tiên hạch chờ chân chính pha toái hư không, đi vị diện cao hơn há không vài phút vô địch. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến, cửa không có khóa, vào đi, két, cửa phòng bị thối lui, Mộc Oanh Ca đi tới, nói. Ngươi làm gì đâu, tu luyện, ngươi còn cần tu luyện, học hải vô nhai khổ làm thuyền, vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có việc, Mộc Oanh Ca nói, chuẩn tiên địa náo nhiệt như vậy, muốn gọi ngươi ra ngoài dạo chơi. Vậy đi chứ sao, Thẩm Thiên Thu từ trên giường nhảy xuống, sau đó lôi kéo tay của nàng muốn đi, lại bị ngăn cản nói. Chờ ta dịch dung, hắn không muốn bại lộ thân phận, nàng sẽ hỗ trợ giấu giếm. Dịch dung về sau, hai người rời đi chỗ ở, du ngoạn tại náo nhiệt thành trì tựa như ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong một đôi tiểu nam nữ. Tiểu Hữu, ở trên đường đi dạo thời điểm, mấy tên võ giả ngăn lại đường đi cầm đầu nam tử chắp tay nói. Chủ nhân nhà ta cho mời, chủ nhân nhà ngươi ai? Tiểu Hữu đi liền biết, thật có lỗi, Thẩm Thiên Thu nhún nhún vai nói. Để hắn tự mình đến xin mời, mấy tên võ giả sắc mặt khó nhìn lên. Chủ nhân nhà ta đến xin ngươi, đã rất cho mặt mũi ngươi, lại còn muốn đích thân đến xin mời, thực sự quá mức. Tiểu Hữu, nam tử kia lộ ra một cái lệnh bài, trầm giọng nói. Xin phối hợp, lệnh bài không lớn, nhưng viết có chữ, Long, ý vị thân phận của những người này là Long thần giới võ giả. Ta tại sao muốn phối hợp, Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói. Hắn biết thân phận của những người này, nhưng chính là không quen nhìn cao cao tại thượng bộ dáng, cho nên nếu mời ta, liền để bản tôn tự mình đến. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bên cạnh võ giả mất mặt, ha ha ha, Thẩm Thiên Thu cười to nói. Ta người này thật đúng là chưa từng ăn phạt rượu đâu, hôm nay cũng muốn nếm thử. Mấy tên võ giả lửa giận ngút trời, Chúng ta Long Thần Giới tại 3.000 vị diện thuộc về cao nhất tồn tại, được mời người đều mang ơn, hắn vậy mà như thế không phối hợp, như vậy không biết tốt xấu. Trần Thiếu Hiệp, lúc này, sau lưng truyền đến giọng ôn hòa. Thẩm Thiên Thu ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh quán trà lầu 2, nơi đó ngồi cái khí độ bất phàm trung niên nhân, cười nói. Có thể nể mặt đến uống chén trà, lúc đầu tức giận mấy cái võ giả, lập tức trở nên thành thật. Là ngươi đến mời ta, chấm, không tệ, người ta cách xa nhau bất quá mấy trượng, làm gì để chó săn đến thay mặt xin mời đâu. Một câu chó săn lập tức chọc giận mấy tên võ giả, nhưng cân nhắc là chủ nhân tự mình xin mời khách nhân, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Quán trà, lầu 2, Thẩm Thiên Thu cùng Mộc Oanh Ca ngồi xuống, trung niên nhân ra lệnh cho thủ hạ lên 2 chén trà cười nói. Đột nhiên mạo muội đem Trần Thiếu Hiệp mời đến, mong được tha thứ. Các hạ là, Thẩm Thiên Thu nói, Long Thần Giới Long Uyên Cốc Cốc Chủ Âu Dương Phó Hải. Nguyên lai là Âu Dương Cốc Chủ thất kính thất kính. Lời khách sáo vẫn phải nói. Trần Thiếu Hiệp lúc trước tại cùng Tinh Hải Đại Lục trong chiến đấu, lấy lực lượng một người quét ngang ngàn tên võ giả, để tại hạ mở rộng tầm mắt. Âu Dương Phó Hải nói. Âu Dương Cốc Chủ quá khen, Thẩm Thiên Thu nói, quý giới cái kia có tật chân lão giả, nhẹ nhõm giải quyết hết huyền la giới, đơn giản kinh là thiên nhân. Hai vị đặt nơi này thương nghiệp lẫn nhau nâng, lên tới, ha ha, Âu Dương Phó Hải cười mở cười nói. Ta Long Thần Giới chính là nhất đẳng vị diện, tại thế nhân trong mắt giải quyết hết tứ đẳng vị diện đó là đương nhiên, Trần Thiếu Hiệp lại lấy suy bại ngũ đẳng vị diện, chiến thắng thực lực tổng hợp càng mạnh Tinh Hải Đại Lục đó mới kinh là thiên nhân. Ây, Thẩm Thiên Thu thực sự chịu không được nói. Âu Dương Cốc Chủ, có chuyện xin mời nói thẳng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn vội vã mang Mộc Oanh Ca ra ngoài du ngoạn đâu, cũng không có gì tâm tư đặt cái này lẫn nhau nâng. Sảng khoái, vậy tại hạ liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng. Âu Dương Phó Hải biểu lộ đột nhiên nghiêm túc nói. Lấy Trần Thiếu Hiệp thực lực bản có thể có thành tựu cao hơn, hạ mình Nguyệt Linh Giới thực sự ủy khuất. Thành tựu cao hơn, hạ mình Nguyệt Linh Giới. Thẩm Thiên Thu lập tức minh bạch ra hỏa này là muốn đào chân tường. A ta Long Thần Giới làm 3.000 thế giới nhất đẳng vị diện, có thể làm Trần Thiếu Hiệp cung cấp càng nhiều cơ hội thu hoạch được cao hơn thành tựu. Âu Dương Phó Hải dõng dạc nói. Đương nhiên, nếu như Trần Thiếu Hiệp nguyện ý đến ta Long Thần Giới, nhất định cũng sẽ được hưởng không ít đặc quyền, thu hoạch được không ít võ đạo tài nguyên. Lời này mới là trọng điểm, dù sao không có bất kỳ chỗ tốt gì ai ngốc nghiêm mặt đi ăn máng khác đâu. Cách chương.